Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 738, về nước. 7 ngày sau, mở màn 6 phần nhiều chung mạo hiểm màn ảnh rốt cục quay chụp xong xuôi. Cái kia từng cái mạo hiểm màn ảnh làm cho hết thảy công nhân viên cũng đều là thán phục. Không ngớt, hình ảnh như vậy, không thêm đặc hiệu, không thêm phối nhạc đã là như thế đặc sắc. Nếu như cuối cùng thêm vào những này hậu kỳ chế tác, nào sẽ đặc sắc tới trình độ nào? Như Đài Hồ chờ các diễn viên ở đập xong sau đều vẫn còn phấn khởi trạng thái. Làm sao đều bình tĩnh không tới. Từ đập xong bộ thứ nhất đến hiện tại, kỳ thực cũng chính là hai cái đến tháng. Nhưng bọn họ nhưng đều có loại lâu không gặp cảm giác. Lần thứ hai ngồi trên những này siêu xe. Lần thứ hai mò trên tay lái. Lần thứ hai nghe được động cơ tiếng nổ vang rền. Cái cảm giác này thực sự là quá mỹ diệu. Màn ảnh quay chụp xong. Công nhân viên bắt đầu tháo dỡ thiết bị. Bên này màn ảnh đập xong. Đón lấy liền muốn đi tới nước Mỹ quay chụp Brian hí phân. Ngay ở Trương Dương chuẩn bị tìm Tây Á hỏi một chút chuyến bay sự tình thời điểm. Tây Á cũng trước tiên đi tìm đến rồi. Thị trưởng đến rồi. Tây Á nói. Thị trưởng. Trương Dương sửng sốt một chút. Tâm nói vị này đại lãnh đạo tại sao lại đến rồi. Sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Hỏi, là đến đưa chúng ta sao? Đúng, biết chúng ta quay chụp ngày hôm nay kết thúc. Hắn đặc biệt qua tới đưa tiễn chúng ta. Hắn cũng thật là khách khí. Trương Dương thất cười một tiếng, hỏi, đã tới sao? Tây Á gật gù, lập tức tới ngay. Hắn vừa dứt lời, ba chiếc màu đen xe con liền ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Sao vừa nhìn, thật là có loại đóng phim cảm giác. Trương Dương hai người bận bịu đến đón. Lại gặp lại, vị thị trưởng này đại nhân vẫn là như vậy khách khí. Ở cùng Trương Dương hai người chào hỏi đồng thời. Ánh mắt của hắn cũng ở không được dấu vết bốn phía nhìn quét. Hoàn cảnh chung quanh không có gặp phải quá to lớn phá hoại. Những công việc này nhân viên ở tháo dỡ thiết bị thời cũng là phi thường cẩn thận. Tận lực không hư hao nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Trên đất cũng không nhìn thấy bất kỳ sinh hoạt rác rưởi. Hết thảy rác rưởi đều bị bọn họ dùng túi sắp xếp gọn để ở một bên. Hiển nhiên là chuẩn bị sau đó đồng thời mang đi. Con đường hai bên bởi vì quay chụp cùng thiết bị di chuyển làm ra đến một ít hố đất cũng đều bị bọn. Họ lấp bằng, tận lực khôi phục hình dáng cũ. Nhìn tất cả những thứ này. Vị thị trưởng này đại nhân nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt cũng là tràn ngập tán thưởng. Đây thực sự là một rất có tư liệu sống đoàn đội. Như vậy một đoàn đội, cũng thực sự là đáng đời có thể đánh ra như vậy được hoan nghênh tác phẩm. Có thể là vì cảm tạ vị thị trưởng này đại nhân khoảng thời gian này cung cấp thuận tiện. Trương Dương đặc biệt cho hắn truyền phát tin một đoạn ngắn trước quay chụp màn ảnh. Nhìn từng cái màn ảnh thông qua mỗi cái góc độ bày ra cướp đoạt hí. Vị thị trưởng này đại nhân xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được một loại gọi đại khí. Khí thế bàng bạc, đặc biệt những kia hàng đập màn ảnh. Nhìn ra hắn đều có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đại khí, thật sự quá đại khí. Tiêu chuẩn Hollywood đại chế tác trình độ. Hắn tin chắc, những này màn ảnh cuối cùng lại phối hợp âm nhạc. Nhất định sẽ rất nhiên, càng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ chính là, những này hàng đập màn ảnh đem nơi này mỹ cảnh toàn bộ thu nhận. Nhưng hắn đều cảm nhận được một loại gọi là kinh tâm động phách mỹ. Thưởng thức xong này không tới một phút mảnh nhỏ đoạn, thị trưởng tự nhiên là khen không dứt miệng, không ngừng mà nói muốn Trương Dương đem bộ phim này ở tại bọn hắn quốc gia chiếu phim sắp xếp thời. Gian cùng Hollywood cùng khóa. Loại này con đường phương diện sự tình vẫn luôn là tháng 9 truyền hình đang phụ trách. Trương Dương nơi nào tốt dễ dàng bảo đảm. Hắn cũng chỉ nói là một ít tận lực sắp xếp loại hình. Nói tranh thủ đến thời điểm có thể làm cho bộ phim này toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Thị trưởng đại nhân lòng tràn đầy vui mừng. Khả năng là bởi vì có công tác muốn bận bịu duyên cớ. Hắn không có ở đây lưu lại quá thời gian dài. lại cùng đại gia khách sáo vài câu sau, hắn hãy cùng đại gia cáo đừng rời bỏ, nói một ít hoan nghênh bọn họ lần sau trở lại làm khách loại hình lời khách sáo. Đem vị thị trưởng này đại nhân đưa đi. Trương Dương đám người tiếp tục thanh tráng. Ở tới gần trời tối thời điểm, hết thảy thiết bị toàn bộ trang xa xong xuôi. Sử cách mảnh này bọn họ phấn đấu chừng 10 ngày địa phương. Lại quay đầu nhìn cái này sân bãi. Đại gia cũng thật là có chút không muốn. Trở lại khách sạn, mọi người cùng nhau ăn đốn lễ chúc mừng. Sau đó liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Vì là ngày mai về Hollywood làm chuẩn bị. Mà ở hơn 10 giờ thời điểm, Trương Dương nhận được rất nhiều chúc Tết điện thoại cùng tin nhắn. Làm cho hắn bỗng nhiên thức tỉnh. Hôm nay đã là đại đêm 30. Bởi vì sai giờ quan hệ, bên này 10 giờ tối nhiều. Ở quốc nội nhưng là buổi chiều hơn 5 giờ. Chính là từng nhà đang chuẩn bị bữa tối náo nhiệt thời gian. Tiếp theo những này chúc Tết điện thoại, Trương Dương cũng là vẻ mặt tươi cười chúc đầu bên kia điện thoại người tân niên vui sướng. Mà theo thời gian càng ngày càng muộn, Trương Dương nhận được điện thoại cũng càng ngày càng nhiều. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chúc Tết điện thoại cũng coi như. Nhưng Trần Hiểu Tôn Phiêu Lượng bọn họ còn có thể rất nhiệt tình hỏi hắn xem không thấy vừa nãy. Tiết mục cuối năm một cái nào đó tiết mục, còn có thể hỏi một chút hắn cảm thụ loại hình. Trương Dương đều không thấy. Hắn nào có biết đó là một cái gì tiết mục a? Có điều hắn nhiều không biết xấu hổ a, vẫn cứ làm bộ chính mình vừa xem qua giống như rất bình tĩnh nói rất tốt a. Ta cảm thấy cũng không ra sao loại hình nói dối. Đem Trần Hiểu cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ dọa đến sững sờ sững sờ. Có thể là vì phối hợp một hồi quốc nội bầu không khí. Hắn còn cố ý nhường khách sạn cho hắn đưa một phần phong phú bữa tối một mình hưởng dụng. Ở quốc nội thời gian hơn 9 giờ thời điểm, hắn còn nhận được Diệp Uyển điện thoại. Nàng ở tiết mục cuối năm biểu diễn rất hoàn mỹ. Trương Dương tự nhiên là cười chúc mừng. Lần thứ hai không biết xấu hổ nói một gì đó ta thấy loại hình nói dối. Tiết mục cuối năm đều là trực tiếp đây. Hắn nếu như không nói như vậy một câu thật giống thật sự có điểm không còn gì để nói. Vào lúc này nói ra nếu như vậy, tự nhiên không có ai sẽ hoài nghi sự chân thật của nó. Diệp Uyển đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đại khái là bởi vì biết ngày hôm nay tương đối đặc biệt duyên cớ. Diệp Uyển ở kích động với hắn chúc Tết sau liền cúp điện thoại. Không có quấy giày nữa hắn cùng người nhà đoàn tụ. Có thể leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Cũng coi như là tròn nàng một giấc mơ. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng, Trương Dương một nhóm bước lên đi tới Hollywood máy bay. Cáo biệt cái này mỹ lệ lại hiếu khách quốc gia. Cùng ngày 11 giờ đêm, đi ngang qua nhiều lần trằn trọc sau khi, Trương Dương một nhóm rốt cục đến Hollywood. Một đường tàu xe mệt nhọc, Trương Dương cũng thật là mệt đến không được. Tùy tiện ăn một chút cơm tối liền ngủ thiếp đi. Này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Trương Dương chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Ngày hôm qua uể oải toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Ăn vài miếng bánh mì, uống một ly sữa bò. Trương Dương rất biết điều đi tới tháng 9 truyền hình. Cùng Raim hiểu rõ bên này sân bãi bố trí tình huống. Tây Á những ngày qua đều đi theo hắn ở nước ngoài quay chụp. Bên này sân bãi bố trí đương nhiên phải hắn khác Ryan xếp nhân thủ. Cũng may Raim so với bất luận người nào đều muốn bộ phim này có thể sớm một ngày quay chụp hoàn. Thành, những này sân bãi tự nhiên là cũng sớm đã ấn lại Trương Dương yêu cầu bố trí kỹ càng. Trương Dương theo công nhân đi liếc mắt nhìn. Trực tiếp liền quyết định ngày mai bắt đầu quay chụp Ryan nội dung vở kịch. Những này sân bãi bố trí là nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của hắn bố trí. Rời đi quay chụp sân bãi sau, Trương Dương liền đi đổi tạo hình. Đệ nhị bộ hắn giả thiết chính là khoảng cách bộ thứ nhất một năm sau cố sự. Vì lẽ đó hắn tạo hình cũng đến thoáng sửa một hồi. Đến sửa đến hơi hơi thành thục một ít. Đồng thời, đoàn kịch công nhân viên cũng ở cố gắng càng nhanh càng tốt bố trí các loại đạo cụ. Sắp xếp các hạng sự tình. Vì là ngày mai quay chụp làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, quay chụp đúng giờ mở ra. Lần này quay chụp chính là Trương Dương chính mình hí phân. Trước tiên quay chụp chính là Brian truy đuổi tội phạm nội dung vở kịch. Toàn bộ quá trình là lại truy lại nhảy. Nhìn rất là mạo hiểm. Này một bộ bên trong, Brian còn là một cảnh sát. Hollywood quay chụp cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Quay chụp quá trình là khô khan. Bởi vì phải một lần lại một lần lặp lại đập đồng nhất cái màn ảnh. Nhưng cùng lúc cũng là thú vị. Bởi vì ở quay chụp trong quá trình sẽ có rất nhiều dự không ngờ được chuyện lý thú. Các loại quên từ các loại cười trang. Có thể làm cho cả đoàn kịch công nhân viên cười trên cả ngày. Lần này quay chụp kéo dài dòng dã 11 ngày thời gian. Màn ảnh cũng quay chụp đến Brian cùng Dominic Toretto gặp mặt lại đồng thời đánh vào kẻ địch bên. Trong nội dung vở kịch, bởi vì nơi này cần một ít mới diễn viên gia nhập. Vì lẽ đó quay chụp tạm dừng. Đồng thời, Trương Dương cũng phải chuẩn bị trở về nước. Cách Tết đến đã qua 11 ngày. Quốc nội loại kia đoàn viên bầu không khí đã phai nhạt rất nhiều. Hắn cũng là thời điểm về nước. Có điều, về nước trước hắn lại tìm Raim một chuyến. Nhường hắn sắp xếp mấy người đi ra diễn bộ phim này phản phái. Một buôn ma túy cùng một tay chân. Loại này không có cái gì đặc sắc phản phái. Hắn đương nhiên là sẽ không để cho Trương Quả Cường bọn họ đến diễn. Loại nhân vật này cơ vốn là hoạt một tập chính là cái chết. Chết rồi vẫn chưa thể cho khán giả lưu lại cái gì ấn tượng sâu sắc. Để cho bọn họ tới biểu diễn e sợ sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn cần chính là có thể cho khán giả lưu lại sâu sắc ấn tượng lại có phân lượng nhân vật. Những nhân vật này đối với Trương Quả Cường bọn họ đến Hollywood phát triển mới rất có lợi. Coi như là muốn diễn, cũng có thể là nhường bọn họ diễn tiếu như vậy cá tính Trương Dương phản phái. Vì lẽ đó, nhân vật như vậy hắn liền dứt khoát giao cho tháng 9 truyền hình. Mà nghe được Trương Dương còn có thể từ công ty bọn họ yếu nhân. Raim là lại mừng rỡ lại bất ngờ. Tuy rằng chỉ là một tập sẽ chết phản phái. Nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt a. Nhường dưới cờ diễn viên đi tới lộ cái mặt. Làm sao cũng là tốt đẹp. Phải biết, hiện tại Hollywood nhưng là có rất nhiều người muốn đến cái này series bên trong lộ cái mặt đều. Không có cơ hội đây. Này đối với hắn mà nói cũng thật là một niềm vui bất ngờ. Trước hắn còn coi chính mình công ty sẽ không có nữa diễn viên ra hiện tại cái này series đây. Đem chuyện bên này sắp xếp thỏa đáng. Trương Dương cho đoàn kịch các công nhân viên thả một tiểu nghỉ dài hạn. Liền bước lên về nước máy bay. Còn đối với Trương Dương loại này, mới mẻ độc đáo, quay chụp phương pháp. Đoàn kịch công nhân viên cũng sớm đã tập mãi thành quen. Năm đó, quay chụp, vượt ngục, thời điểm không cũng là như vậy đình đình vỗ vỗ sao. Buổi tối hôm đó, Trương Dương biết điều ra hiện tại kinh thành sân bay. Trực tiếp đánh xe về phòng thuê. Co quắp ngồi ở trên xe taxi. Hắn cảm giác mình cũng đã gần muốn tan vỡ. Ngăn ngắn chừng 20 ngày thời gian, hắn trước sau đến 3 cái quốc gia, các loại ngày đêm điên đảo, các loại cũng sai giờ. Này thật sự rất thống khổ rất dày vò a. Cũng chính là hắn tuổi trẻ, không phải vậy e sợ thật sự sẽ không chịu nổi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,